Chương 2167, xuất thế. Trời sinh trật tự thần văn ngay tại vách đá bên trong, nhưng mà phương thần lại không cách nào đi vào trong đó. Thể nội trật tự thần văn hỗn loạn, vô cùng có khả năng gặp may nhập ma, mà lại tình huống như vậy, thực lực giảm đi nhiều, hắn cũng không dám tự tiện xông vào trong đó. Dù sao, thiên kình di tộc 7 người QNZ tiến vào trong đó. Lại nói, tại thiên thần trật tự thần văn trước mặt, cái gọi là liên minh tính là gì, coi như không có thiên kình di tộc 7 người, tiểu đao thần cùng hoàng tâm, QNZ không có khả năng chịu được dạng này lớn dụ hoặc á phương thần trong lòng chửi mắng, nhanh chóng chấn áp hỗn loạn trật tự thần văn. Nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, càng là chấn áp, trật tự thần văn càng là hỗn loạn. Một lúc sau, tiềm ẩn tại thể nội cố lực lượng kia, trực tiếp đem tất cả trật tự thần văn bao phủ, tựa hồ muốn phá thể mà ra đồng dạng. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương thần nội tâm có chút kinh hoàng, chưa hề xuất hiện qua chuyện như vậy, đến cùng là thế nào? TTT quang mang chói mắt, vẫn như cũ bao phủ toàn bộ vách đá, chiếu sáng thần văn vực sâu. Chấn áp. Suy tư một lúc lâu sau, phương thần quyết định theo căn nguyên chấn áp kia tiềm ẩn tại thể nội lực lượng. Hắn khẽ quát một tiếng, vận dụng tất cả lực lượng, điên cuồng chấn áp kia cố cất giấu lực lượng. Nhưng lại biến khéo thành vụng, lập tức đem cố lực lượng kia, bước ra bên ngoài cơ thể. Ông cũng chính là lúc này, đột nhiên trên vách đá dựng đứng, kia quang mang chói mắt, trong nháy mắt biến mất, vách đá khôi phục nguyên dạng. Trời sinh trật tự thần văn bị người đạt được sao? Phương thần trong lòng kinh hãi, vội vàng nhìn chăm chú đi qua. Bất quá, không đợi hắn cẩn thận xem xét, liền phát hiện một kiện càng thêm làm cho người khiếp sợ sự tình. Tại thần văn vực sâu vị trí trung ương, xuất hiện một cái hư ảo tràng cảnh. Tại cái này hư ảo mặt kính tràng cảnh bên trong, có một đạo như ẩn như hiện trật tự thần văn, không ngừng lấp lóe. Hô bị phương thần bức ra bên ngoài cơ thể kia cố cất giấu lực lượng, gần như không hề dừng lại một chút nào, lập tức liền vọt tới hư ảo mặt kính tràng cảnh trước. Xoát hư ảo mặt kính tràng cảnh, xuất hiện một tia gợn sóng. Ngay sau đó, cố lực lượng này tiến vào mặt kính tràng cảnh bên trong, cùng kia như ẩn như hiện trật tự thần văn, lẫn nhau giao hòa ở cùng nhau. Đông làm cả hai giao hòa về sau, một đạo chấn động thanh âm truyền ra. Xoát mặt kính tràng cảnh, lập tức phá thành mảnh nhỏ, kia như ẩn như hiện trật tự thần văn, thế mà đột ngột ra phương thần trước mắt. Đây là phương thần nội tâm, vô cùng rung động. Giờ phút này nội tâm của hắn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trời sinh trật tự thần văn, phương thần mở to hai mắt nhìn xem lơ lửng ở trước mắt đạo này nhìn như phổ thông trật tự thần văn, nghẹn ngào kêu lên. Thế nhưng là, rất nhanh hắn tựu phản ứng lại. Giống như đạo này là trời sinh trật tự thần văn, kia chướng mắt quang mang bên trong lóe lên một cái rồi biến mất trật tự thần văn, đến cùng là cái gì? Phương thần trong đầu, tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này thần văn trong thâm uyên, có hai đạo trời sinh trật tự thần văn sao? Rất nhanh, phương thần tựu phủ định ý nghĩ của mình. Trời sinh trật tự thần văn, chính là thiên địa tự nhiên quy tắc hạ dựng dục ra tới, thường nhân khó có thể với tới. Mấy ngàn tỷ năm đến nay, đều chưa từng xuất hiện một lần. Mà, duy nhất một lần xuất hiện hai đạo, ngẫm lại đều cảm giác không có khả năng. Như vậy, cái này hai đạo bên trong, tất nhiên có một đạo là giả. Chẳng lẽ nghĩ tới đây, phương thần đột nhiên hoảng sợ nói, chẳng lẽ, trong vách núi treo leo quang mang chói mắt bên trong lấp lóe trật tự thần văn, chính là một trận âm như hắn ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc trật tự thần văn. Đạo này trật tự thần văn đại khái chỉ có chừng 1 mét dáng vẻ, nếu không nhìn kỹ, cảm giác cùng phổ thông trật tự thần văn giống nhau như lúc. Nhưng là, phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, đạo này trật tự thần văn bên trong, tiêu tán ra khí tức, đáng sợ bao nhiêu. Khí tức rất đáng sợ, nhưng lại đối với mình không có bất kỳ cái gì tổn thương, chẳng lẽ là bởi vì cố lực lượng kia sao? Phương thần âm thầm cân nhắc. Suy tư thật lâu, đều nghĩ mãi mà không rõ, phương thần dứt khoát không nghĩ thêm. Trước hấp thu lại nói, phương thần đạo, bất kể có phải hay không là trời sinh trật tự thần văn, hấp thu luôn luôn có chỗ tốt. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng nô ra, đạo này trật tự thần văn lập tức rơi vào hắn trong lòng bàn tay, không ngừng nhảy lên, tựa hồ tại cùng hắn giao lưu đồng dạng. Hấp thu. Ngồi xếp bằng, phương thần nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu đạo này trật tự thần văn. Thần văn thành. Từ khi tiêu diệt hai cái thiên kình di tộc dư nghiệt về sau, tam đại cường giả vẫn đóng tại nơi này, sợ thiên kình di tộc có cái gì báo thủ kế hoạch. Bất quá, đi qua thời gian rất lâu, thần văn thành rất tiến tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì thiên kình gì tộc tung tích. Một ngày này, thần văn thành nội trên đường phố, người đến người đi. Nhưng mà, đột nhiên trời trong vạn lý trên bầu trời, lập tức trở nên vô cùng âm u, trời xanh bị đen nhánh mây đen che chắn. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Thần văn thành trên không, trong nháy mắt tựu tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Cái này vòng xoáy bên trong, bạo phát ra làm cho người rung động khí tức, sau đó một đạo kinh khủng cột sáng, theo vòng xoáy bên trong nổ bắn ra mà ra, đáp xuống, trực tiếp chui vào hư không cánh cửa bên trong. Chuyện gì xảy ra? Thần văn thành nội đột nhiên phát sinh chấn động, lập tức kinh động đến tam đại cường giả. Hô hô hô, cơ hồ là trong cùng một lúc, tam đại cường giả hội tụ vào một chỗ, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú đáng sợ vòng xoáy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng Thiên lão nhân hỏi. Kia kinh khủng cột sáng, tựa hồ xuyên thấu cấm chế, tiến vào thần văn giới bên trong. Chẳng lẽ động tĩnh này là thần văn giới đưa tới đao vô địch No Y kiếm chủ đôi mắt lấp lóe, thân thể căng cứng, cảm thấy kiềm chế. Động tĩnh này QNZ qua lớn A, liền xem như ba người chúng ta liên thủ, QNZ không có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Kiếm chủ trầm tư nói. Nhưng mà, tam đại cường giả còn đánh giá thấp thần văn trên thành không động tĩnh. Cùng một thời gian, toàn bộ Đông Huyền Thiên cường giả đều cảm ứng được đến từ thần văn thành khí tức khủng bố. Rất nhiều ẩn thế không ra cái thế cường giả, rối rít đứng ở trên bầu trời nhìn ra xa. Thật là khủng khiếp động tĩnh, đến từ thần văn thành. Chẳng lẽ là ba đại tông môn có người đột phá sao? Đi xem một chút. Rất nhiều cùng kiếm chủ bọn người một cái cấp độ cường giả, hướng phía thần văn thành lao đi. Vô cực kiếm sơn chi đỉnh, thông thiên thạch trụ bên trên. Kiếm vô cực ngay tại chỉ đạo Phương Hy tu luyện, đột nhiên có cảm ứng. Toàn tức hắn quay đầu nhìn lại, con ngươi đen nhánh, xuyên thấu tầng tầng cách trở, thấy được thần văn trên thành không động tĩnh. Cái đó là kiếm vô cực sắc mặt, trong nháy mắt ngưng trọng lên. Toàn tức thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, kiếm vô cực đi tới thần văn trên thành khoảng trống, nhìn thấy kia vòng xoáy khủng bố về sau, nội tâm tại rung động. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại kiếm vô cực mới vừa tới đây thời điểm, thần hoàng tông chủ, đao thần tông chủ cũng tới. Ba người bọn họ, cũng coi là Đông Huyền Thiên cường giả đỉnh cao, đều bị cái này kinh khủng động tĩnh hấp dẫn tới. Kiếm lao quái, ngươi trước hết nhất lại tới đây, phát hiện cái gì? Đao thần tông chủ hỏi. Kiếm vô cực lắc đầu nói, ta QNZ không rõ ràng, tựa hồ là thần văn giới dẫn phát ra động tĩnh. Có phải hay không thiên kình di tộc làm ra? Thần hoàng tông chủ trầm giọng nói. Xoạt hư không xuất hiện gọn sóng, một đạo áo bào tím thân ảnh xuất hiện. Tinh Hà lão tổ. Nhìn người nọ về sau, ba đại tông môn chi chủ, nhao nhao ôm quyền chào hỏi. Lao tổ nhưng biết, động tĩnh này đến cùng là vì sao? Đưa tới kiếm vô cực vội vàng hỏi. Tinh Hà lão tổ đã coi như là đứng tại hư tinh thiên đỉnh phong cường giả, toàn bộ hư tinh thiên có thể cùng hắn khiêu chiến cường giả, không siêu một tay số lượng. Trời sinh trật tự thần văn. Tinh Hà lão tổ nâng đỡ màu trắng sợi râu, từ tốn nói. Cái gì? Nghe được Tinh Hà lão tổ về sau, ba người nhao nhao quá sợ hãi. Thần văn giới bên trong thật sự có trời sinh trật tự thần văn sao? Đao thần tông chủ không dám tin hỏi. Trời sinh trật tự thần văn, thật xuất hiện không biết bị ai đạt được? Thần hoàng tông chủ đôi mắt lấp lóe, kích động nói. Kiếm vô cực nhìn về phía Tinh Hà lão tổ. Trời sinh trật tự thần văn, vẫn luôn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới lần này thế mà lại tại Đông Huyền Thiên xuất hiện. Tinh Hà lão tổ đạo, mặc dù trời sinh trật tự thần văn rất kinh người, nhưng hắn cũng rất trầm ổn. Có thể có được trời sinh trật tự thần văn tán thành người, nhất định là thiên phù hộ người. Tinh Hà lão tổ nói, lần này động tĩnh rất lớn, khu vực khác cường giả cũng có thể cảm ứng được, ta đi chiếu cố bọn hắn. Nói xong, Tinh Hà lão tổ thân hình biến mất. Cùng Tinh Hà lão tổ cùng một trình độ cường giả, kiếm vô cực bọn người tự nhiên không có tư cách gặp nhau. Ba người liếc nhau, nội tâm vô cùng chấn động. Trời sinh trật tự thần văn.